Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 473, Đồ Sinh Kinh cùng Thuế Phàm Kinh. Đồ Sinh là sát thần các trước một đời các chủ con trai ruột. Mạc Bất Phàm nói, này, Khổng Trung Minh trợn mắt hốc mồm biểu tình, bổn tọa thu học trò cũng có thú, Tiêu Kiếm người mang huyết hải thâm cừu. Ngươi cũng giống vậy, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, bất quá cũng là, nếu là không có chút lai lịch, Tiêu Kiếm cùng Đồ Sinh cũng sẽ không so với những người khác xuất chúng. Quét, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra hệ thống dò xét, có phân phát nhiệm vụ, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, tông môn đệ tử Đồ Sinh chính là trước một đời sát thần các chủ con. Cùng bây giờ sát thần các có thù không đội trời chung. Tu luyện không lành lặn bản sát thần kinh. Mời tông chủ trợ giúp tông môn đệ tử Đồ Sinh hoàn thành báo thù. Tiêu diệt sát thần các. Hoặc là trọng trưởng sát thần các. Khen thưởng. Sơ cấp vạn đạo dung lô thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần. 200.000 điểm tích phân trừng phạt. Thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở. Sát thần các hiện đảm nhiệm các chủ thực lực cực mạnh. Xin cẩn thận ứng đối. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Liếc nhìn hệ thống tân phát hành nhiệm vụ. Liền không có nhiều lời rồi. Này quest thưởng không so được Tiêu Kiếm nhiệm vụ a. Đồ Sinh, ngươi đi vào trước đi. Mạc Bất Phàm nói. Phải. Đồ Sinh cung kính gật đầu. Ông. Màu tím đen trùm tia sáng từ sơ cấp vạn đạo dung lô xông ra. Bao phủ Đồ Sinh, thân ảnh biến mất, truyền tống vào rồi sơ cấp vạn đạo dung lô chính giữa. Sử dụng đặc thù chức năng, Mạc Bất Phàm lập tức xác nhận, quét, nhất thời, sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong. Đồ Sinh mới vừa tiến vào trong đó. Thấy những đệ tử khác cùng các trưởng lão ở đắm chìm trong cảm ngộ chính giữa. Quanh thân bao phủ từng đạo phù văn hòa quang mang. Huyền ảo cực kỳ. Sau một khắc, trên đỉnh đầu kia từ hắc ánh sáng màu cầu từ trên trời hạ xuống. Tốc cực nhanh, Đồ Sinh cũng không có phản ứng kịp. Liền bị viên này quang cầu cho chôn rồi. Toàn thân đắm chìm trong đó. Trong nháy mắt. Số lớn tin tức tràn vào Đồ Sinh đầu, có vô số đạo vận, phảng phất hàm chứa vạn đạo bí ẩn. Đồ Sinh trực tiếp tiến vào cảm ngộ chính giữa, đầu có vô số linh quang lóe lên, cảm ngộ công pháp không ngừng diễn hóa, thời gian trôi qua, nửa thiên hậu, Quy Huyền, Lang Thanh, Kim Nguyên, Thường Lệnh Mẫn, Lý Đạo Văn, Mã Hiểu Long, La Phong, Nam Cung Vân, Vân Kỳ Vong, Triệu Tiền Tiền, Đồng Thiên Tú vân vân các loại. Chúng trưởng đám đệ tử cũ rối rít từ sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong đi ra. Có thể thấy, trên mặt bọn họ tràn đầy vui mừng. Trên người khí tức thay đổi mạnh. Hơn nữa càng hùng hậu. Hiển nhiên lấy được vô cùng thu hoạch lớn. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi nhãn trung cực bản đảo qua. Thấy được bọn họ tin tức, chỉ thấy bọn họ công pháp một cột, cho nên tu luyện công pháp toàn bộ dung luyện với nhau. Biến thành một môn công pháp, hơn nữa phẩm cấp cực mạnh, thấp nhất đều là tuyệt kỹ nhị phẩm, cao nhất đạt tới tuyệt kỹ tam phẩm trình độ. Tuyệt kỹ tam phẩm công pháp, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Đối với bọn hắn mà nói, tạm thời là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa, theo sơ cấp vạn đạo dung lô không ngừng tăng lên, có thể dung luyện ra cao hơn công pháp. Như vậy thứ nhất, tông môn đệ tử cùng các trưởng lão hoàn toàn không cần lo lắng công pháp. Này là một chuyện tốt. Sau này Mạc Bất Phàm cũng không cần đặc biệt gom công pháp. Bớt chuyện không ít, trọng yếu nhất là trải qua sơ cấp vạn đạo dung lô dung luyện. Người sở hữu công pháp toàn bộ phù hợp tự thân, hoàn toàn chính là chế tạo riêng, không chỉ có tu luyện làm ít công to, hơn nữa uy lực mạnh hơn. thực lực mạnh hơn, rất nhiều chỗ tốt. Khổng Trung Minh, ngươi không vào đi thử một chút không? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ tu luyện không thần cửu thức, phẩm cấp vượt qua tam phẩm sơ cấp vạn đạo dung lô, quả thật lợi hại, nhưng không cách nào tăng lên tam phẩm trở lên công pháp. Khổng Trung Minh trả lời. Ngươi nói là chuyện nhỏ. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nói, ngày mai bổn tọa giúp ngươi hoàn toàn bổ toàn không lành lặn, không thần cửu thức. Đúng tạ tông chủ. Khổng Trung Minh nhất thời kích động hô, không có chút nào hoài nghi Mạc Bất Phàm mà nói. Phải biết, chính là bởi vì không thần cửu thức là không lành lặn công pháp, sẽ đối với tự thân tạo thành rất lớn tác dụng phụ. Cho nên Khổng Trung Minh mới không thể không toàn thân quấn vòng quanh băng vải. Khổng Trung Minh nhiều năm như vậy, vô thời vô khắc không đều muốn đến như thế nào bổ toàn không thần cửu thức. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội, hắn làm sao có thể không kích động. Thời gian trôi qua, đồ sinh còn không có từ sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong đi ra. Bởi vì suy diễn dung luyện, sát thần kinh cũng không dễ dàng, yêu cầu thời gian dài hơn. Ban đêm tới, đồ sinh cũng còn chưa có đi ra, Mạc Bất Phàm liền đi về nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm ăn xong rồi điểm tâm sau, đồ sinh mới ở sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong đem sát thần kinh hoàn toàn suy diễn cùng dung luyện thành công, công mới pháp hoàn mỹ phù hợp đồ sinh chính mình. Quét, tử hắc sắc quang mang chợt lóe, đồ sinh từ sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong xuất hiện. Có thể thấy, trên người đồ sinh khí tức xảy ra rõ ràng biến hóa. Trên người sát khí hoàn toàn biến mất, hoàn toàn âm trầm, nơi mi tâm có một đạo màu đen dấu ấn, hình dáng giống như kiếm hình, rất nhanh thì biến mất. Đệ tử đồ sinh, khấu tạ tông chủ. Đồ sinh trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng cảm kích. Mạc Bất Phàm tự nhiên vui vẻ tiếp, hỏi, như thế nào? Hồi bẩm tông chủ, sát thần kinh đã hoàn toàn suy diễn dung luyện thành công. Hơn nữa có biến hóa không nhỏ, hoàn toàn phù hợp đệ tử chính mình. Đồ sinh trả lời, có thể nói, bây giờ, sát thần kinh không nên kêu sát thần kinh. Đệ tử cả gan mời tông chủ cho công mới pháp đặt tên. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười, nói, cũng tốt, nếu lời như vậy, vậy thì kêu đồ sinh kinh đi, hy vọng ngươi không nên để cho bổn tọa thất vọng. Đệ tử khấu tạ tông chủ. Đồ sinh quát lên, nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sát thần kinh, không đúng, bây giờ hẳn gọi đồ sinh kinh. Môn công pháp này phẩm cấp căn bản là không phải tam phẩm, mà là đạt tới tuyệt kỹ ngũ phẩm trình độ, hàm chứa các loại huyền ảo, cảm ngộ, sát đạo, bí ẩn. Có thể nói, đây là Mạc Bất Phàm gặp được cao nhất phẩm cấp công pháp. Tuyệt kỹ ngũ phẩm, dựa theo công pháp phẩm cấp phân chia, tam phẩm cao nhất có thể tu luyện sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Tứ phẩm cao nhất cũng có thể tu luyện tới sơ nhập thiên địa cảnh hậu kỳ. Như vậy, ngũ phẩm cũng có thể tu luyện tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy lợi hại. Đi tu luyện đi, Mạc Bất Phàm nói. Đúng tông chủ. Đồ sinh giọng hơi lộ ra kích động. Sau đó, ngày hôm qua không có tới Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, còn có Lâm Linh Nhi cũng tiến vào sơ cấp vạn đạo dung lô. Tiêu Kiếm thật sự tu luyện công pháp là Thông Thiên Kiếm Kinh. Thông Thiên Kiếm Kinh bản thân cũng là gần như hoàn mỹ vô khuyết kiếm đạo công pháp. Tiêu Kiếm tiến vào sơ cấp vạn đạo dung lô sau, tiến hành lò luyện cùng suy diễn, khiến cho Thông Thiên Kiếm Kinh càng phù hợp tự thân. Sau đó chính là Lý Tiểu Nhị rồi. Lý Tiểu Nhị tu luyện không ít bất đồng công pháp, trong đó có Phàm Nhân Kinh quyển 1, Thối Thể Bí Pháp, còn có Mạc Bất Phàm mới chiếm được Thất Sát Trấn Ngục Thể. Cùng với những công pháp khác, có thể nói đây là tương đối phức tạp. Phàm Nhân Kinh quyển 1 cùng Thối Thể Bí Pháp hoàn toàn đặt Lý Tiểu Nhị căn cơ, mà Phàm Nhân Kinh quyển thứ 2, quyển thứ 3 vân vân, bởi vì điểm tích lũy giá cả quá cao, Mạc Bất Phàm không mua nổi, cho nên một mực trì hoãn. Lý Tiểu Nhị tiến vào sơ cấp Vạn Đạo Dung Lô bên trong sau, đem tự thân tu luyện toàn bộ công pháp tiến hành dung luyện cùng suy diễn, cuối cùng hòa làm một thể, biến thành phù hợp Lý Tiểu Nhị tự thân công pháp luyện thể. Công pháp hoàn toàn chỉnh hợp sau, Lý Tiểu Nhị lại đột phá, đạt tới Nguyên Đan Đại Viên mãn sơ kỳ. Đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn rồi, thu hút to lớn. Dung luyện chỉnh hợp sau công pháp đạt tới tuyệt kỹ tam phẩm, hơn nữa còn là hoàn mỹ vô khuyết tuyệt kỹ tam phẩm. Đệ tử Khấu Tạ tông chủ, Lý Tiểu Nhị sau khi ra ngoài cũng hướng Mạc Bất Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu cảm tạ, cũng nói đệ tử khẩn cầu tông chủ làm đệ tử công mới pháp đặt tên. Mạc Bất Phàm nhìn Lý Tiểu Nhị liếc mắt, trầm ngâm một chút, liền nói rằng, cũng tốt, người tu luyện công mới pháp liền kêu Thuế Phàm Kinh đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.